Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 29, Vạn Linh Phân Ly. 45 Cái mệnh luân tại kim vụ bên trong nhanh chóng xuyên toa. Tựa như đang chạy trốn, đằng sau đi theo các đại thế lực chi chủ, điên cuồng đuổi theo bên trong. Tử Long gào thét, nhìn lấy một đám tặc nhân tại cướp đoạt thiên đế ban thưởng cho mình Lạc Thư. Nhất thời thẹn quá hóa giận nhào về phía một đám tặc nhân. Ngũ đại chân thần sớm đã lao ra, muốn tranh đoạt này mệnh luân. Mệnh luân chỉ có 45 cái, nhưng một đám đại thế lực chi chủ cũng không ít. Tử Long trong nháy mắt đến một cái mệnh luân chỗ. Này mệnh luân miệng, ly nhận, khảm lưỡi đao. Chấn động lưỡi đao sắp bắt lấy một cái mệnh luân, muốn chết đồ, vật, ngang. Tử Long rít lên một tiếng, trong miệng thốt ra một cỗ tử sắc quang trụ, bay thẳng chấn động lưỡi đao mà đi. Cái gì? Chấn động lưỡi đao biến sắc, nhất thời quay đầu nhất trưởng đánh tới. Tử Long thế nhưng là ngày xưa thiên đình long đẹp trai. Chấn động lưỡi đao nào dám khinh thường. Điều động thiên đạo chi lực, nhất thời ngưng tụ một cái thiên đạo cự trưởng vọt tới tử sắc quang trụ. Oanh, tử sắc quang trụ, thiên đạo cự trưởng chạm vào nhau, phát ra tiếng vang, thậm chí còn đem thiên đạo cự trưởng đẩy về sau đẩy. Tại phương diện lực lượng, lấy Tử Long vì mạnh. Cái gì? Chấn động lưỡi đao biến sắc. Tử Long một bên phun màu tím, một bên đánh tới, mặt lộ vẻ dữ tợn, như muốn đem chấn động lưỡi đao xé nát. Khảm lưỡi đao, ly nhận, mau tới giúp ta. Chấn động lưỡi đao biến sắc, cả kinh kêu lên, ta đến. Khảm lưỡi đao hét lớn một tiếng, oanh. Khảm lưỡi đao cũng điều động thiên đạo chi lực, nhất thời hai đại chân thần ầm vang ngăn chặn Tử Long. Tiếng vang ngập trời, mảnh không gian này sớm đã cuốn lên ngập trời phong bạo. Hai đại chân thần cùng ra tay, mới rốt cục ngăn lại Tử Long. Có thể, chỉ là ngăn lại thôi. Thần đô bách tính đứng tại hạ tầng kết giới vẫn là thấy rõ ràng. Cho dù hai đại chân thần, đều rất giống ngăn không được cái này Tử Long. Tử Long sắp xông qua hai đại chân thần chặn đường, nhào về phía này mệnh luân. Nhưng Ly nhận cách thêm gần, mắt thấy, liền muốn vượt lên trước bắt lấy mệnh luân. Các người trước ngăn đón hắn, ta đến thu phục này mệnh luân. Ly nhận hưng phấn kêu, Ly nhận thủ chảo tại này mệnh luân phía trên. Một cỗ thần lực tràn vào, tựa hồ muốn mệnh luân bỏ vào trong túi. Tử Long tuy nhiên có thể áp chế hai đại chân thần, nhưng cũng bị trì hoãn. Chờ mắt nhìn lấy mệnh luân muốn bị thu lấy, mà tứ phương truy đuổi mệnh luân các cường giả giờ phút này cũng quay đầu trông lại, bởi vì Ly nhận cái thứ nhất đuổi tới mệnh luân. Mạng này vòng tốt thu lấy sao? Liền liền nơi xa Vương Hùng cũng gắt gao nhìn chằm chằm, mắt thấy Ly nhận liền muốn thu lấy. Tử Long cũng triệt để sốt ruột, bọn tặc nhân, lấy ra các ngươi tay bẩn. Hừ, các ngươi tự tìm. Lạc Thư không gian, Vạn Linh phân ly, đại. Tử Long đột nhiên hét lớn một tiếng, ông. 45 mệnh luân bỗng nhiên toàn bộ tách ra tia sáng chói mắt, tiếp theo bốn phía hư không hơi hơi rung động. Tất cả mọi người trong lòng bỗng nhiên phát lên một cỗ dự cảm không tốt. Nơi xa Vương Hùng càng là biến sắc, không gian, Vạn Linh phân ly. Vương Hùng đột nhiên biến sắc, bởi vì Vương Hùng bỗng nhiên nghĩ đến kiếp trước, đế quân vẫn lạc trước, cũng là tiến vào một cái không gian. Lúc ấy một cái chủ trì không gian người cũng là như thế này hô. Giao trì không gian, Vạn Linh phân ly, đại. Câu này chú ngữ, giống như ác mộng một dạng, khắc tại Vương Hùng trong óc. Giờ phút này, lại tới. Chẳng qua là giao trì không gian biến thành Lạc Thư không gian. Không tốt, Vương Hùng biến sắc, làm sao? Bên cạnh Lam Ly Diễm nghi ngờ nói. Bắt được, nắm chắc, cẩn thận. Vương Hùng lấy tay, đem Uông Tử Thanh lệnh nhét vào Lam Ly Diễm trong tay. Làm gì? Lam Ly Diễm nắm lấy Uông Tử Thanh lệnh lộ ra vẻ không hiểu. Oanh, mọi người bốn phía, nhất thời kim vụ nổ tung. Vương Hùng, Lam Ly Diễm trong nháy mắt bị một cỗ không gian chi lực lôi kéo bay về phía phương hướng khác nhau. Không, không phải Vương Hùng, Lam Ly Diễm hai người, mà chính là tất cả mọi người. Tất cả mọi người trong nháy mắt tách rời. Toàn bộ Lạc Thư không gian, tựa như bỗng nhiên biến lớn vô số lần. Càng nhiều vô số kim vụ, tất cả mọi người trước kia còn có thể nhìn thấy lẫn nhau. Có thể, nháy mắt sau đó, toàn bộ không, bị phân tán tách rời đến riêng lớn kim vụ không gian. Vô cùng mênh mông không gian, đảo mắt tất cả mọi người biến mất. Tử Long trước mặt khảm lưỡi đao, chấn động lưỡi đao biến mất, liền liền ly nhận cũng bỗng nhiên biến mất. 45 mệnh luân cũng biến mất không thấy gì nữa. Lạc Thư không gian phóng đại vô số lần, tất cả mọi người phân tán đến tứ phương, mà 45 mệnh luân càng là tiêu tán trống không, như mò kim đáy biển, tìm chi gian nan. Lạc Thư không gian cùng thần đô biển kết giới dung hợp, người bên trong cảm giác không gian nặc đại biến hóa, có thể thần đô bách tính ngoại giới vô pháp tiến vào thế lực chi chủ nhóm, lại trong cảm giác bộ không gian không có thay đổi gì. Chỉ là, nội bộ từng cái thế lực chi chủ thu nhỏ vô số lần a. Tranh đoạt mệnh luân tất cả mọi người, nhìn không thấy lẫn nhau. Có thể những người này, lại tại thần đô bách tính trong tầm mắt, đồng dạng cũng tại bên ngoài kết giới thế lực chi chủ trong tầm mắt. Đại Chu Tiên Đế, mấy cái đại giáo chủ trùng kích một đoạn thời gian kết giới, làm thế nào cũng không phá nổi, trong mắt lóe lên một cỗ phiền muộn. Nhìn lấy nội bộ, chúng cường người cũng phát hiện một kiện chuyện quỷ dị. Không đúng, Doanh Tứ Hải vì cái gì không có đi truy đuổi mệnh luân? Chẳng lẽ hắn không quan tâm? Một cái giáo chủ ngạc nhiên nói. Quả nhiên, Doanh Tứ Hải vẫn như cũ đứng tại cửu sắc trên tế đàn, cũng không có chú ý bốn phía mệnh luân, mà chính là như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Tử Long. Tử Long vung tay lên, lúc trước vô số chiến sĩ giáp vàng cái trán phủ lục toàn bộ tung bay. Giết cho ta, không phải ta Thiên Đình người, một tên cũng không để lại. Giết! Tử Long quát. Vâng! Vô số chiến sĩ giáp vàng tiếng quát trong phóng tới kim vụ bên trong, Tử Long cũng phải nhào về phía kim vụ tứ phương. Có thể đang bay vào kim vụ trong nháy mắt, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Tử Long vừa nghiêng đầu, nhất thời nhìn thấy kim vụ trong Doanh Tứ Hải. Giống! Tử Long rít lên một tiếng, trong nháy mắt hướng về Doanh Tứ Hải vồ giết tới. Doanh Tứ Hải lộ ra một tia cười lạnh. Chấm Long Liễn, thiếu cái kéo xe, ngươi có bằng lòng hay không? Doanh Tứ Hải dậm chân, hướng về Tử Long mà đi. Lạc Thư không gian, kim vụ bên trong, Vương Hùng rơi vào một vùng phế tích chi địa, mặt lộ vẻ một cỗ vẻ lo lắng. Ly Diễm, Vương Hùng hét lớn một tiếng. Có thể, bốn phía cái gì cũng không có. Càng không có Lam Ly Diễm đáp lại. Vạn linh phân ly, ai cũng không biết người nào ở nơi nào, giờ phút này như thế nào qua tìm Lam Ly Diễm? Huống hồ, trong này nguy hiểm trùng điệp, Lam Ly Diễm tu vi đủ sao? Vương Hùng dò xét vung tay lên. Hô, bốn phương tám hướng nhanh chóng toát ra vô số dây leo. Dây leo tại kim vụ trong sinh sôi. Vương Hùng phải nhanh một chút tìm tới Lam Ly Diễm. Đột nhiên, Vương Hùng cảm nhận được kim vụ trong có động tĩnh. Có người! Vương Hùng trên mặt vui vẻ, nhất thời theo dây leo cảm ứng đuổi theo. Không bao lâu, tại một cái sơn cốc tìm tới ba cái tiên nhân. Ba cái tiên nhân đều là sống đan liên minh người. Vương Hùng quá khứ, vừa vặn nghe được bọn họ nói chuyện. Sư huynh, mạng này vong. chúng ta cũng đừng nghĩ. Đúng vậy a, chúng ta mới thiên tiên tu vi, một đám chân thần, một đám giáo chủ, một đám tiên đế tại tranh. Chúng ta là muốn chết sao? Không đoạt mệnh vòng, chúng ta đoạt cái gì? Lam Ly Diễm a, đúng a, vẫn là sư đệ cho ta biết. Ha ha ha, Lam Ly Diễm còn sống. Quá tốt, lần trước coi là Lam Ly Diễm chết. Sinh đan thánh vực liền không có dấu diếm. Nguyên lai, đan thần tử cũng là ăn một cái kim cực đạo hoa đan mới lợi hại như thế a. Tìm tới Lam Ly Diễm, ba người chúng ta, người nào ăn cũng không quan hệ. Tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người khác. Không sai, ăn Lam Ly Diễm, đi, tìm Lam Ly Diễm qua. Ha ha ha, là sống nuốt tốt đâu, vẫn là nấu ăn a. Bắt được nàng, tùy tiện làm sao ăn. Ngoạc kép, ba cái thiên tiên cười to chuẩn bị đi bắt Lam Ly Diễm ăn. Ba người tới là sinh đan liên minh, cũng không phải là sinh đan thánh vực. Vương Hùng đến trả đối bọn hắn ác cảm không lớn. Có thể giờ phút này, Vương Hùng mặt lộ vẻ băng lãnh quất ra, thiên điều. Muốn chết đồ, vật. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo. Bây giờ, Lam Ly Diễm cũng là Vương Hùng nghịch lân. Ai dám ăn Lam Ly Diễm? Vương Hùng liền đòi mạng hắn. Bành, trường tiên trong nháy mắt quất vào một cái thiên tiên bên ngoài thân. A, sư huynh, cứu ta, ai? Là Vương Hùng, ngươi muốn chết. Ba, a, không muốn, không muốn quất ta máu. A, ngoạc kép, không lâu lắm, chỉ còn lại ba cỗ thây khô. Ai dám động đến Lam Ly Diễm? Chấm đòi mạng hắn, Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo. Ba, vung lấy thiên điều, Vương Hùng tiếp tục tại kim vụ trong bôn tàu. Cái này ba cái thiên tiên, Vương Hùng không có khả năng buông tha. Buông tha, vạn nhất bị bọn họ gặp được Lam Ly Diễm. Lam Ly Diễm chẳng phải là muốn bị Vương Hùng giết hại vừa mới bắt đầu. Cũng không lâu lắm, lại lần nữa gặp được một cái sinh đan liên minh thiên tiên. Không do dự, nghịch lân bại lộ, Vương Hùng cũng không muốn mạo hiểm. Ngày hôm đó tiên còn không có kịp phản ứng, liền lập tức xuất thủ. Oanh, cũng không lâu lắm, này thiên tiên lại lần nữa hóa thành thây khô. Vương Hùng coi là không ai nhìn thấy. Nhưng, giờ phút này, đông đảo trên trăm họ, ngoại giới đại chu tiên đế bọn người, tất cả đều nhìn thấy nội bộ giết hại. Trong đó, lấy Vương Hùng chói mắt nhất. Dù sao, những người khác đang tìm mệnh luân. Chỉ có Vương Hùng, tại giết chóc đan người liên minh. Đại chu tiên đế híp mắt mắt nhìn phía xa. Hừ, cái này Vương Hùng có thành tựu. Không đúng, Vương Hùng lao tới phương hướng. Có một cái mệnh luân. Một cái giáo chủ ánh mắt sáng lên nói. Cái viên kia mệnh luân. Còn có đan thần tử. A, còn có hạ nhược thiên. Lại một cái giáo chủ kinh ngạc nói. Vương Hùng một đường tìm kiếm. Một đường giết chóc. Tại qua không bao lâu thời điểm, rốt cục lại lần nữa phát hiện bóng người. Ông, hư không hơi hơi xếp đáng. Vương Hùng trong nháy mắt cảm nhận được mệnh luân khí tức. Mệnh luân, Vương Hùng nhìn về phía nơi xa. Để đó thanh quang mệnh lệnh, chính mình muốn tìm Lam Ly Diễm A. Không muốn tìm mệnh luân. Vương Hùng một trận sốt ruột. Nhưng, mệnh luân đã xuất hiện. Liền thuận tay lấy a. Vương Hùng muốn lao tới mệnh luân thời khắc. Này mệnh luân chỗ, bỗng nhiên lại xuất hiện một thân ảnh. Đan thần tử. Vương Hùng trừng mắt, nhìn lấy phương xa. Đan thần tử dò xét tay nắm lấy mệnh luân. Ai? Đan thần tử bắt lấy mệnh luân trong mắt lạnh lẽo. Quay đầu nhìn lại, đột nhiên, đan thần tử nhìn thấy Vương Hùng. Nhưng tại Vương Hùng trên thân chỉ là một cái thoáng mà qua. Ngược lại, đan thần tử nhìn về phía Vương Hùng sau lưng trên một ngọn núi cao. Đại hoang tiên đế, người cũng muốn cùng ta tranh mệnh vòng. Đan thần tử híp mắt mắt thấy trên núi cao hạ nhược thiên. Đan thần tử trực tiếp đem Vương Hùng xem nhẹ, tựa như căn không quan tâm Vương Hùng uy hiếp. Vương Hùng quay đầu, cũng nhìn thấy Hạ Nhược Thiên. Hạ Nhược Thiên tay lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng chà chà trong tay tử sắc đại hoang kiếm. Tiếp theo trong mắt lạnh lẽo nhìn về phía đan thần tử. Tiểu U, đan thần tử đến, ta cần phải báo thù cho ngươi. Hạ Nhược Thiên trong giọng nói mang theo một cỗ lạnh lẽo chi khí. Ngươi nói cái gì? Đan thần tử sầm mặt lại. Hạ Nhược Thiên lại vô cùng cẩn thận cầm trong tay khăn tay bỏ vào trong ngực. Trong tay đại hoang kiếm hơi hơi rung động. Đan thần tử, trăm năm trước, giết thê tử của ta. Ngươi ẩn tàng thật tốt a. Hôm nay, chính là ta vì tiểu U báo thù ngày. Hạ Nhược Thiên hừ lạnh một tiếng. Hạ Nhược Thiên bước ra một bước. Bốn phía cuồn cuộn kiếm khí vờn quanh, che khuất bầu trời kiếm khí, hình thành cuồn cuộn phong bạo hướng về đan thần tử dũng mãnh lao tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?